đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, khách không mời mà đến. Có người mở thiên môn, không biết là phương nào đạo hữu. Cái hướng kia, là Hành Huyền Sơn, vô số tu sĩ bị thiên môn động tĩnh cho kinh động. Thậm chí đã có không ít người hướng phía Hành Huyền Sơn phương vị tiến đến. Bởi vì kia thiên môn liền trên Hành Huyền Sơn, cơ hồ có thể khẳng định, kia là một vị Ngạo Thiên Tông tu sĩ ngay tại mở thiên môn. Ngạo Thiên Tông, muốn sinh ra tôn thứ nhất thiên nhân sao? Ngạo Thiên Tông đối với những cái kia mấy ngàn trên vạn năm uy tín lâu năm thế lực mà nói chính là một tòa tân sinh thế lực. Không có gì ngoài Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư cùng Thiên Ma. Cho đến nay Ngạo Thiên Tông bên trong còn không có thiên nhân sinh ra. Bây giờ muốn sinh ra tôn thứ nhất thiên nhân. Bất quá nghĩ đến không phải là Trần Lương Sư mấy cái kia đệ tử. Thời gian quá ngắn, cho dù là kia Diệp Tiêu Tiêu. Từ biết được nàng đã là tàng huyền cảnh tu sĩ đến bây giờ mới trôi qua bao lâu. Chắc là Ngạo Thiên Tông một vị nào đó trưởng lão. Giờ phút này trên Hành Huyền Sơn, thiên môn bên trên quanh quẩn lấy quang hoa, đem đêm đen như mực cho xua tan, chiếu rọi đại địa, vô số Ngạo Thiên Tông đệ tử đều tỉnh lại, đi ra cửa phòng, ngẩng đầu liền nhận ra kia chậm rãi đi hướng thiên cửa thân ảnh. Là Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão muốn qua thiên môn, các trưởng lão cũng nhao nhao đi ra, đều là cảm thán giống như nhìn về phía Hàn Thanh Hiên chỗ phương vị. Hàn trưởng lão quả nhiên cũng là thiên tư tuyệt luân. Mặc dù ngày bình thường Hàn Thanh Hiên làm việc có chút trầm ổn, cho người ta một loại tương đương lão thành cảm giác, nhưng mọi người cũng biết hắn cũng chỉ là cái tuổi tác chưa hơn trăm người. Đối với tu sĩ mà nói, chưa hơn trăm tuổi liền có thể mở thiên môn đã là đủ để khiến người sợ hãi than. Lúc trước ở trong núi hành tẩu Từ Dần Sâm từ lâu ngừng bộ pháp. Hắn nhìn qua tòa kia cao vút trong mây to lớn thiên môn. Trong mắt tràn đầy lửa nóng. Thiên môn, chỉ là nhìn xem kia phiến bạch ngọc thiên môn. Hắn liền có một loại đối phương đang kêu gọi hắn cảm giác. Bây giờ hắn cũng nhanh đến đạt tàng huyền cảnh đại viên mãn tình trạng. Thiên môn cũng không xa vời. Năm đó có thể bị tông chủ bắt giữ không ngờ là thật sự hắn nhân sinh bước ngoặt. Hắn tin tưởng. Kế tiếp mở thiên môn liền sẽ là hắn. Bất quá, Từ Dần Sâm nhìn qua đạo thân ảnh kia. Mở thiên môn đồng dạng có phong hiểm. Cũng không chỉ là thật đơn giản đi qua. Vọng Nguyệt Nhai bên trên. Trần Lương Sư đứng dậy. Hắn ngắm nhìn những cái kia ngoài núi sương mù chỗ sâu. Hắn ngược lại muốn xem. Ai dám ở thời điểm này ra nháo sự. Một đạo diễm lệ rung động lòng người hồng ảnh bay tới. Nàng rơi xuống Vọng Nguyệt Nhai bên trên, từ phía sau đi tới, chính là Hồng Âm. Hồng Âm nhìn một chút đang ngồi lấy uống rượu nữ tử áo đen. Trừng mắt nhìn, sau đó kêu một tiếng, "Tiểu tiểu thư." Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn nàng, khẽ vuốt cằm, sau đó Hồng Âm liền tới đến Trần Lương Sư bên người. Nàng nhìn phía phương xa, chắc hẳn hôm nay sẽ không có người xuất thủ. Trần Lương Sư cười nói, có lẽ vậy, đường Hàn Thanh Hiên đi tới trước cổng trời. Hắn ngước nhìn tòa này đại môn. Sau đó thần sắc nhất định. Hắn hít sâu một hơi. Giống như đem cái này thiên môn bên trên mờ mịt đều cho đặt vào trong miệng. Hoa, sóng gió cổ động. Hàn Thanh Hiên nâng lên song trưởng. Sau đó nín thở ngưng thần. Đem song trưởng đẩy đi. Tiếng vang trầm nặng truyền ra. Chỉ thấy kia phiến to lớn bạch ngọc thiên môn cấm đoán cánh cửa xuất hiện càng lớn khoảng cách. Nó đang thong thả hướng phía hai bên rộng mở. Hàn Thanh Hiên dốc hết toàn lực. Muốn lực mở thiên môn. Ken két, bạch ngọc thiên môn cánh cửa chậm chạp rộng mở. Mà cảnh này cũng đã rơi vào người trong thiên hạ trong mắt. Thanh Châu lần trước có người mở thiên môn cũng đã là 500 năm trước sự tình. Mở thiên môn động tĩnh quá lớn. Người bình thường nếu là không muốn rước lấy mầm tai vạ, muốn an tâm mở thiên môn liền cần tìm một tòa bí địa, có thể che đậy thiên cơ, nhưng chỗ như vậy sao mà hy hữu, không phải nói tìm được liền có thể tìm tới, Bởi vậy Thanh Châu này 1000 năm qua mở thiên môn người hết thảy có 2 người. Một người là Uất Trì Gia Tam Gia Úy Trì Quỳnh. Còn có một người là Đại Thương Giang Vương Hầu. Mà dưới mắt đây là người thứ ba. Người kia ra sao thân phận? Nhưng có người biết được. Ta từng đi qua Hành Huyền Sơn bái phỏng. Vị kia chính là Ngạo Thiên Tông Dược Viên Trưởng Lão Hàn Thanh Hiên. Hắn còn có một cái thân phận. Từ Hàn gia trốn đi tiểu thiếu gia. Hàn gia người. Mọi người đều là ngu ngơ ở. Bây giờ Thanh Châu Tam Đại Thế Gia quan hệ khẩn trương. Trước mấy ngày Hàn gia thậm chí trực tiếp tuyên chiến Bạch gia. Mà Ngạo Thiên Tông cùng Bạch gia giao hảo sự tình cũng là mọi người đều biết. Nhưng mà Hàn gia thiếu gia thế mà tại Ngạo Thiên Tông đương một trưởng lão. Thiên môn chậm rãi rộng mở. Hàn Thanh Hiên giờ phút này thậm chí có chút lực bất tòng tâm. Hắn ngay tại cảnh giới thăng hoa trên đường. Cần thừa nhận còn có tâm lý áp lực. Hắn thấy được rất nhiều khả năng. Hắn cần tìm ra thích hợp nhất chính mình kia một con đường. Nhưng mà lực lượng cũng sẽ trong lúc này không ngừng mà suy yếu. Hắn cần tại lực lượng suy kiệt xong trước đó xông qua thiên môn. Nguyên lai muốn qua thiên môn sẽ như vậy gian nan. Hàn Thanh Hiên nguyên lai tưởng rằng lấy hắn thực lực hôm nay đủ để xông qua thiên môn. Nhưng mà cái này độ khó nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng càng lớn. Bất quá, hắn vẫn như cũ có tự tin. Hàn Thanh Hiên muốn đi xem đại môn về sau quang cảnh. Nhưng vẫn như cũ không thấy đen nhánh bên ngoài những sắc thái khác. Mà đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng oanh minh. Hình như có đại quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại, ở ngoài ngàn dặm chỉ có 3 người đi tới. 3 người kia mang theo mây đen chậm rãi đến, giống như mang đến tai ách, cảm giác sợ hãi tùy theo đến, khiến phương thiên địa này đều lâm vào quỷ dị trong kinh hoàng. Vô số sinh linh không hẹn mà cùng phát ra gào thét. Ma tu, đương cảm nhận được kia tràn ngập xâm lược tính cùng ma ý nguyên khí. Rất nhiều người đều là con người nộ trừng. Ma tu dám đi ra loạn hồn uyên, lại vẫn như thế trắng trợn xuất hiện tại nhiều cường giả như vậy trước mặt. Có người gầm thét, ma tu, chạy trở về các ngươi loạn hồn uyên. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng đao quang tránh tại sơn phong ở giữa. Không thương tổn cỏ cây mảy may, lại đem người kia chia làm hai nửa. Khinh người quá đáng, có thiên nhân đi ra, trong mắt toát ra hung quang. Kia được mặt đen xa nữ tử lạnh giọng mở miệng. Chúng ta tới đây cũng không phải là tìm các ngươi. Chớ có tự tìm đường chết. Ngươi, kia thiên nhân liền muốn phát tác. Lúc này một bên mang theo nửa bên mặt nạ nam tử bỗng nhiên cười nói. Vị này đạo hữu chớ có để ý. Nàng người này chính là tính tình xông. Chúng ta là tìm đến Ngạo Thiên Tông. Không muốn cùng ngươi nhóm làm to chuyện. Mong rằng tạo thuận lợi. Người này nhìn như thái độ khiêm hòa, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sát ý. Kia thiên nhân cũng là cảm thấy đứng ngồi không yên. Có một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Cái này tam tôn ma tu cảnh giới tu vi chỉ sợ còn ở phía trên hắn. Kia thiên nhân sắc mặt có chút khó coi, mà không đợi hắn nói chuyện. Tam tôn ma tu đã là đi hướng Hành Huyền Sơn. Chỉ cách trăm dặm, Vọng Nguyệt Nhai bên trên. Hồng Âm nhàn nhạt nói ra. Ma tu thật xa từ loạn hồn uyên chạy tới nơi này đến. Chưa hẳn vì ngăn cản Hàn trưởng lão mở thiên môn. Trần Lương Sư thì cười nói. Xem ra chỉ là trùng hợp cho bọn hắn đuổi kịp. Mục tiêu của bọn hắn. Nghĩ đến hẳn là ngươi ta. Ta đi chiếu cố. Nói như vậy đạo. Hồng Âm liền muốn đi đến. Trần Lương Sư thì cười nói. Cùng đi chứ. Vừa vặn có hai cái gương mặt quen. Hồng Âm khẽ vuốt cằm. Sau đó hai người liền cùng nhau đi ra Hành Huyền Sơn. Ngồi tại trong đình Diệp Tiêu Tiêu nhìn qua kia rời đi hai thân ảnh. Trong mắt có ảm đạm. Nàng chậm rãi nắm lên tay tới. Chỉ có bước qua thiên môn. Nàng mới có thể giống như Hồng Âm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.